Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 78, đế quân không chết. Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng đối Cơ Niệm Niệm kể mệnh luân vượt qua sự tình. Cơ Niệm Niệm nghe nghe, con mắt đều sáng lên, qua thượng cổ, thật, Cơ Niệm Niệm hưng phấn nói, cho nên, ngươi cần linh hồn tiến thêm một bước. Ngưng luyện linh hồn phân thân mới được. Vương Hùng nhìn về phía Cơ Niệm Niệm cười nói, thúc thúc, người yên tâm, ta rất nhanh liền có thể làm được. Ha ha ha, ta có thể đi thượng cổ, quá tốt. Cơ Niệm Niệm kích động tiếp nhận Vương Hùng đưa tới mệnh luân. Vương Hùng tiếp đó đem lên cổ muốn làm an bài, nói với Cơ Niệm Niệm một lần. Cơ Niệm Niệm nghe sửng sốt một chút, bất quá, ánh mắt bên trong, che đậy giấu không được hưng phấn. Thúc thúc, ngươi yên tâm, ta nghe ngươi, chờ tới đó, ngươi tùy thời tới tìm ta. Ta liền đi hiên viên khâu, ta đến lúc đó tựu cơ hiên viên, ngươi nhất định có thể tìm tới ta. Cơ Niệm Niệm siết quả đấm nói, ngươi ngay tại Lăng Tiêu Thành bế quan đi, chờ có thể tiến về thượng cổ lúc sau. Thể tiếp tục dung luyện Thiên Ma Châu, linh hồn phân thân qua thượng cổ, có lẽ cũng có một phen tạo hóa. Vương Hùng trịnh trọng nói, Cơ Niệm Niệm chờ mong gật gật đầu, an bài Cơ Niệm Niệm. Vương Hùng cũng bắt đầu xử lý một phen chính vụ, bởi vì trước mắt Đông Tần hết thảy nguy cơ đều hóa giải. Nhưng, lần này dùng Địa Khôn Tiên Đình trấn nhiếp thiên hạ, cũng bảo trì không quá lâu. Vương Hùng muốn lần tiếp theo hung triều tiến đến trước, lại lần nữa vượt qua một lần thượng cổ. Có Trương Nhu, Hàn Phi, Nam Cung Lãng hiệp trợ, chính vụ vô cùng nhanh chóng hạ đạt. Đông Tần cương thổ còn tại khuếch trương, đem một số một bên cạnh góc sừng tiểu địa phương, không ngừng thu nhập Đông Tần cương thổ. Ngay tại lúc đó, những ngày gần đây, từng cái tuyệt thế cường giả đến đây Đông Tần bái phòng. Một gian trong đại điện, Vương Hùng nhìn lên trước mặt 10 cái kim tiên điên phong nam nữ. Đa tạ Đông Tần tiên đế, ta đợi tài năng từ dị tộc ma chảo trong đào thoát. 10 cái kim tiên cung kính nhìn về phía Vương Hùng, lại là vừa vặn Vương Hùng từ Cửu Lê Thành tẩy não ao cứu đến đám kia tuyệt thế cường giả. Lúc ấy một đám người tứ tán mà đi, bây giờ một đám tuyệt thế cường giả khôi phục thương thế, nhao nhao đến cửa cảm tạ. Chư vị khách khí, dị tộc, ta đợi cộng đồng đại địch. Hôm đó sự tình không đáng nhắc đến. Vương Hùng lắc đầu cười nói, đối vương đế tới nói không đáng nhắc đến, đối với chúng ta tới nói lại đại ân cứu mạng. Vương đế không cần khiêm tốn. Một cái kim tiên cười nói. Vương Hùng hơi cười cợt. Vương đế, vài ngày trước, chúng ta qua bái phỏng một cái đạo tổ. Nói với hắn Địa Khôn Tiên Đình là một cái dị tộc sao huyệt. Có thể, cái kia đạo tổ cũng không tin, hoặc là nói, hắn biết, lại không muốn để ý tới. Này kim tiên sắc mặt khó coi nói. Ồ! Vương Hùng hai mắt nhíu lại, đạo tổ, cái thứ ba nguyên hội, đạo tổ chỉ có một cái kia chính là Hồng Quân, mà bây giờ cái này cái thứ tư nguyên hội, đạo tổ đã không còn là Hồng Quân đại danh từ, đạo tổ cùng hổ tổ, phượng hoàng lão tổ một dạng, tổ cấp cường giả, vì thiên hạ tối đỉnh cấp một nhóm người, cái kia đạo tổ mặc kệ. Lại làm cho dị tộc ngông cuồng như thế. Cái khác kim tiên cũng sắc mặt khó coi nói, đạo tổ khả năng có bọn họ suy nghĩ. Nếu như thế, đạo tổ mặc kệ, chúng ta quản. Vương Hùng trầm giọng nói, tốt, ta đợi cũng là nghĩ như vậy. Vương đế, ngài có thể có kế hoạch gì? Này kim tiên hiếu kỳ nói, tạm thời chuẩn bị bế quan. Bế quan về sau lại đi xử lý. Vương Hùng trịnh trọng nói, vương đế lại phải đột phá. Một đám kim tiên kinh ngạc nói, Vương Hùng cũng không có phủ định. Vương đế, cần phải ta đợi làm cái gì? Một đám kim tiên hiếu kỳ nói, chư vị có thể nguyện giúp ta một đoạn thời gian. Vương Hùng nhìn về phía 10 cái kim tiên, ta đợi này đến, chính là vì còn vương đế ân, đủ khả năng, ta đợi hết sức nỗ lực. Một đám kim tiên cười nói, đến trả hả, cũng không phải tới thần phục chính mình. Vương Hùng tự nhiên xách thanh, như thế, tại hạ liền đa tạ chư vị, mời chư vị, vì ta trấn thủ Đông Tần một số trọng yếu thành trì. Một năm sau, tại hạ nặng hơn nữa tạ chư vị. Vương Hùng đối mọi người thi lễ, chúng kim tiên sững sờ. Một năm thật không dài, nhưng hỗ trợ trấn thủ Đông Tần một số trọng yếu thành trì. Lại là, Đông Tần tiên đình phát triển quá nhanh, đến mức trung kiên lực lượng có chỗ thiếu thốn. Lại là Đông Tần nhất đại việc đáng tiếc. Giờ phút này vừa vặn có người đến đây còn ân. Vương Hùng tự nhiên không có nhiều khách khí. So với bị dị tộc luyện hóa, một năm căn không tính là gì. Tốt, chúng ta giúp vương đế trấn thủ một năm. 10 cái kim tiên nhất thời ứng tiếng nói. Đa tạ chư vị tại các đại thành trì. Không nhận bất luận cái gì câu thúc. Chỉ cần không phải kim tiên cấp cường giả xâm phạm, chư vị đều có thể không để ý tới. Chư vị tu luyện cần thiết, ta Đông Tần hội toàn bộ cung cấp bên trên, định nhượng chư vị sẽ không làm khó. Vương Hùng cười nói, cung ứng tu luyện tài liệu, không phải vàng tiên xâm phạm không cần quản. Đây chính là đổi cái tu luyện chàng sở a. Thập đại kim tiên nhất thời cảm giác Vương Hùng quá phúc hậu. Còn tưởng rằng Vương Hùng để cho mình bôn ba vô số đây. Đa tạ Vương Đế, thập đại kim tiên nhất thời thi lễ nói. Vương Hùng đưa đi thập đại kim tiên. Tiếp đó, đám người này từ Trương Nhu lễ bộ an bài liền đầy đủ. Chấm chỉ sợ muốn đang bế quan một đoạn thời gian. Trương Nhu, như bọn này kim tiên, chỉ sợ còn sẽ có một số người đến đây. Đến lúc đó, bắt trước làm theo, nếu là có thể, mời bọn họ trấn thủ biên cương thành trì một năm, tính toán làm thụ lễ. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, Trương Nhu nhất thời ngầm hiểu, bệ hạ, Võ Tần tiên đế, Tô Định Phương đến, qua Khảm Âm cung, Trương Nhu bẩm báo nói, Tô Định Phương, Vương Hùng sững sờ, Trương Nhu gật gật đầu. Vương Hùng nhất thời thẳng đến Khảm Âm cung mà đi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, này Tô Định Phương, làm sao tới, chờ đến Khảm Âm cung thời điểm, liền thấy Tô Định Phương ngồi tại một cả lương đình trong, cho Tô Thanh Hoàn bóc lấy từng cái tiên quả, cha, đại bại hoại đến, Vương Hùng hắn khi dễ ta, Tô Thanh Hoàn chỉ chạy đến Vương Hùng, nhất thời phồng lên miệng kêu lên, Thanh Hoàn, Vương Hùng sững sờ, lộ ra một cỗ cười khổ. Trước mắt là kiếp này Tô Thanh Hoàn tính cách, không phải hậu thổ. Tô Định Phương lại không đi theo tức giận, mà chính là cười nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, vừa rồi ta đã nghe nói, một năm này, người Đông Tần phát triển không tệ. Tô Định Phương cười nói, cha, ta nói cho ngươi sự tình đâu. Tô Thanh Hoàn nhất thời tức giận nói, ha ha ha ha, tốt, ta muốn thật qua tìm Vương Hùng phiền phức, đến lúc đó ngươi nha đầu này, liền muốn tìm ta phiền phức. Tô Định Phương nhất thời cười nói, cha, Tô Thanh Hoàn nhất thời một trận phiền muộn, ha ha ha ha, Tô Định Phương cười to nói, Tô Đế, ngươi hôm nay, làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Vương Hùng hiếu kỳ ngồi xuống, cũng không có khách khí. Tô Định Phương nhìn xem Vương Hùng, hít sâu một cái nói, cộng công, chúc dung thời đại, cùng ngươi khi đó sát nhập. Ồ, ngươi biết, Vương Hùng hiếu kỳ nói, đương nhiên biết, trước đó không lâu, vừa mới gặp qua cộng công, lão thất phu kia tính cách, ngươi cũng không phải không biết, cùng ta đắc chí rất lâu. Tô Định Phương nhất thời bất mãn nói, đắc chí, hắn tại Vu Yêu thời đại, thế nhưng là bị Thiên Chu địa diệt a. Vương Hùng cau mày nói, không, hắn cùng Trúc Dung đều phải chỗ cực tốt. Tô Định Phương lắc đầu, ồ, nghe hắn nói, tốt như cái gì, Thiên Chu địa diệt lực lượng quá mạnh. Xuyên qua mạng hắn vòng thông đạo, giống như hai người bọn họ đem tổ vu huyết khí toàn bộ mang về, cộng công lão thất phu kia đem tổ vu thân thể mang về. Bây giờ, Đại La Kim Tiên, lần trước còn muốn tìm ta luận võ, ở trước mặt ta thổi phồng nữ nhi của hắn. Hừ, Tô Định Phương một mặt buồn bực nói, Vương Hùng, ngoặc kép, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, đem tổ vu thân thể từ thượng cổ mang về. Cái này, quá quỷ dị đi, bất quá, Vương Hùng cũng không có hoài nghi. Một phương diện Tô Định Phương không có khả năng tại việc này lừa gạt mình. Một phương diện khác, chính mình cũng có thể tại thượng cổ sát ma, đem lên cổ yêu ma huyết khí, tiên nguyên truyền về hiện thế thể. Ta nghe nói, ngươi đạt được mới mệnh luân, muốn tìm ngươi đổi một cái. Ta này mệnh luân, là tam giới thời đại Tôn Ngộ Không. Ngươi biết, lúc trước đã bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hả? Ta dùng vô dụng, cần thay cái mệnh luân, thay cái thân phận về thượng cổ. Tô Định Phương trịnh trọng nói, tốt. Vương Hùng không chần chờ, lật tay lấy ra một cái mệnh luân. Đây là cú mang mệnh luân, bị Vương Hùng dựa theo Đế Tuấn dạy biện pháp kích hoạt. Lật tay, hai người hoán mệnh vòng, đạt được mệnh luân. Tô Định Phương hài lòng cười một tiếng, tốt, nếu như thế, này Thanh Hoàn cũng cùng ta trở về. Tô Định Phương nhìn về phía Tô Thanh Hoàn nói, Thanh Hoàn, trở về. Vương Hùng lông mày nhíu lại, hừ, đại bại hoại. Tô Thanh Hoàn đối Vương Hùng nhăn nhăn cái mũi. Vương Hùng khẽ cười khổ, nếu không, lại chờ một lát. Tô Thanh Hoàn là Tô Định Phương nữ nhi, người ta phụ thân mang nữ nhi về nhà, chính mình ngăn trở thế nào? Lại chờ một lát, chờ hậu thổ tính cách hiện ra, tốt cự tuyệt Tô Định Phương. Không cần đợi thêm, Vương Hùng, ta liền đi, ta có thể quyết định. Tô Thanh Hoàn nhất thời trợn mắt nói, thế nhưng là, Vương Hùng một trận lo lắng. Nhìn thấy Vương Hùng lo lắng thần thái, Tô Thanh Hoàn cũng một trận mềm lòng. Cha ta nói, tâm môn đem đến võ thiên cảnh, tựa ở cha ta tiên đình nơi đó. Ta qua tâm môn, muốn nhìn một chút Phật đạo luân bàn. Tô Thanh Hoàn ôn nhu nói, Tô Thanh Hoàn nói chuyện, Vương Hùng liền minh bạch, đây không phải Tô Thanh Hoàn tùy hứng, có lẽ cũng là hậu thổ ý tứ, chỉ là hậu thổ không đành lòng rời đi chính mình, cho nên mới khiến cho Tô Thanh Hoàn tới nói. Nhìn lấy Tô Thanh Hoàn trong mắt nhu tình, Vương Hùng sắc mặt mới hòa hoãn, tốt a, vậy ngươi lần này đi coi chừng, chờ ta tới cầu thân. Vương Hùng trịnh trọng nói, Tô Thanh Hoàn nhất thời mặt mày hớn hở. Tô Thanh Hoàn các loại cũng là câu nói này. Tô Định Phương tựa như cũng từ nữ nhi nơi này nghe qua hai người dự định. Giờ phút này cũng lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Muốn cưới nữ nhi của ta, cũng không dễ dàng. Vương Hùng, muốn cưới nữ nhi của ta, ít nhất phải là một cái địa châu người. Cầu thân cũng cần lấy địa châu người quy cách đến đây. Nếu không, ta có thể không đáp ứng. Vương Hùng nhìn xem Tô Định Phương, cũng không có cảm thấy Tô Định Phương đây là khó xử. Người yên tâm, rất nhanh, ta liền có thể tới. Vương Hùng trịnh trọng nói, không nói Tô Thanh Hoàn thân thể năng lực, nó có dược sư Phật bảo hộ, có Tô Định Phương bảo hộ. Lần này đi võ thiên cảnh, tự nhiên không có gặp nguy hiểm, huống chi mình lại lập tức phải bế quan, không có bao nhiêu thời gian bồi tiếp Tô Thanh Hoàn. Lần này Tô Thanh Hoàn về nhà ngoại, lại là lựa chọn tốt nhất. Về phần lợi dụng mệnh luân, theo Vương Hùng cùng một chỗ tiến về thượng cổ, vài ngày trước, Tô Thanh Hoàn thử qua không, Đại khái thượng cổ trong lúc đó đã có mạnh bà tồn tại. Một thời đại khó mà chung tan hai cái chính mình đi. Tô Thanh Hoàn nhất thời hài lòng cười nói. Cùng Vương Hùng có kể một ít lời nói. Tô Thanh Hoàn liền một mình qua Khảm Âm Cung đóng gói chính mình đồ vật. Mà Vương Hùng lại cùng Tô Định Phương ngồi tại Lương Đình tiếp tục trò chuyện hạ sự tình. Bước vào Khảm Âm Cung, Tô Thanh Hoàn tự nhủ. Hậu thổ, ngươi không cần cùng Vương Hùng trò chuyện sao? Tô Thanh Hoàn biểu lộ bỗng nhiên run lên, biến hóa thành thành thục tài trí bộ dáng. Lại là hậu thổ tính cách hiển hiện. Lắc đầu, không, hòe, a, ta vừa rồi thế nào làm hòe? Tô Thanh Hoàn một hồi, ngươi cho là thế nào? Hậu thổ tính cách cười nói, a, a, sẽ không, ta sẽ không đã. Tô Thanh Hoàn biểu lộ nhất thời đại biến. Không tệ, chỉ sợ có. Hậu thổ cười nói, này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có nên hay không nói cho Vương Hùng? Muốn hay không? Ta, Tô Thanh Hoàn nhất thời thất kinh. Không, vì cái gì? Ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi hẳn phải biết. Hậu thổ tính cách trịnh trọng nói, ngươi nói là cơ niệm niệm. Tô Thanh Hoàn tính cách mờ mịt nói, không tệ, Vương Hùng chính mình còn không biết. Nhưng, ta trưởng luân hồi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Cơ niệm niệm, chỉ sợ là Vương Hùng. Hậu thổ cười khổ nói, Chu tỷ tỷ, Tô Thanh Hoàn cả kinh kêu lên. Hậu thổ gật gật đầu, vậy ta, Tô Thanh Hoàn nhất thời có chút không biết làm sao. Quá khứ sự tình, liền đi qua, bất quá, ta cũng có, không phải sao, chờ lần sau, ta cũng mang theo bảo bảo gặp Vương Hùng, nhìn hắn làm sao bây giờ. Hậu thổ cười nói, a, không nói cho Vương Hùng a. Này, này, Tô Thanh Hoàn có chút bận tâm, Vương Hùng lập tức liền muốn bế quan, cái thứ ba nguyên hội. Chỉ sợ là Vương Hùng một lần cự đại cơ duyên, tạm thời không nên gặp chuyện xấu nhượng hắn phân tâm. Huống hồ, coi như lưu lại, hắn cũng đang bế quan. Chúng ta qua cha nơi đó, cũng tốt nuôi cái thai. Lần sau, hoảng sợ hắn nhảy một cái. Hậu thổ cười nói, bại hoại, đại bại hoại. Tô Thanh Hoàn xoa bóp quyền đầu. Tô Thanh Hoàn bắt đầu thu thập. Mà ở ngoài điện trong Lương Đình, Tô Định Phương nhìn xem Vương Hùng, cũng là một mặt cảm thán. Ngươi lại là chuyển thế thành Đại Tần cửu quân. Có lẽ, ngươi chuyển thế cùng Đế Tuấn, Doanh Tứ Hải có quan hệ đi. Năm đó, ta còn đang kỳ quái đâu. Ngươi không có Doanh Tứ Hải thiệp mời, thế mà cũng có thể trở thành Đại Tần cửu quân một. Doanh Tứ Hải thiệp mời. Vương Hùng hiếu kỳ nói, vừa vặn, phần của ta cũng vô dụng, Đại Tần cửu quân, trừ ngươi, mỗi người đều có một phần, khi đó, chúng ta còn lẫn nhau không biết, còn không biết Bạch Cuồng Địa Châu, là Doanh Tứ Hải, đưa tới thiệp mời, mời chúng ta tổ kiến Bạch Cuồng Địa Châu Đại Tần Liên Minh. Phần của ta, liền đưa cho ngươi xem một chút đi, Tô Định Phương cười nói. Nói, Tô Định Phương lấy ra một cái hộp đưa cho Vương Hùng. Vương Hùng hiếu kỳ tiếp nhận, nhưng cũng không có mở ra, bởi vì Tô Thanh Hoàn bên kia đã thu thập xong đồ vật. Cha, đi, Tô Thanh Hoàn kêu lên. Tô Định Phương gật gật đầu, vung tay lên, cách đó không xa một đám hầu tộc cường giả, giơ lên kiệu tử, nhượng Tô Thanh Hoàn lên kiệu. Vương Hùng, ngươi sớm một chút tới đón ta à? Tô Thanh Hoàn đối Vương Hùng phất phất tay. Vương Hùng gật gật đầu. Yên tâm, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Chờ ngươi lần sau đến. Ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tô Thanh Hoàn nhất thời cười nói. Kinh hỉ. Vương Hùng sững sờ, không hiểu nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Nhưng, Tô Thanh Hoàn một mặt thần bí. Làm sao cũng không muốn nói. Đương nhiên, Vương Hùng càng không khả năng biết, này có lẽ không chỉ là kinh hỉ, còn có thể là kinh hãi. Hồi chiều, Tô Định Phương một tiếng quát khẽ. Vâng, một đám võ tần cường giả nhất thời nhất kiệu trùng thiên. Giờ khắc này, liền liền Tô Định Phương đều không có lên kiệu, che chở Tô Thanh Hoàn, hướng lên trời một bên mà đi. Đảo mắt, một đoàn người biến mất ở chân trời. Thanh Hoàn, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Vương Hùng ôn nhu đưa mắt nhìn Tô Thanh Hoàn về nhà ngoại. Đợi không nhìn thấy chân trời bóng dáng, Vương Hùng mới nhìn hướng trong tay Tô Định Phương đưa cho mình hộp. Doanh tứ hải tổ kiến Đại Tần trước, trừ ta, Đông Tần chư quân, đều thu đến một phong cái này thiệp mời. Vương Hùng hiếu kỳ mở hộp ra, hộp vừa mở, nhất thời nhìn thấy bên trong trưng bày một cái trắng thiệp mời ngọc. Trắng thiệp mời ngọc bên trên có một đầu hắc long. Vô cùng dễ thấy, nhìn thấy cái này thiệp mời, Vương Hùng đột nhiên biến sắc, nhẹ nhàng triển khai, lại nhìn thấy, bên trong viết một hàng chữ, chấm, Doanh Tứ Hải, nay thành mời các hạ, tiến về Bạch Cuồng Địa Châu, lập nhất Đại Tần Liên Minh, chung trèo tổ phong, chia cắt thiên hạ, một hàng chữ, cộng thêm một cái Doanh Tứ Hải ngự tỷ ấn. Cái này cũng không kỳ lạ thiệp mời. Vương Hùng lại là đột nhiên ngã ngồi tại trên ghế. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Doanh Tứ Hải thiệp mời. Cái này sao có thể? Vương Hùng trên mặt hiện lên một cỗ dữ tợn vặn vẹo. Bởi vì, cái này thiệp mời, Vương Hùng nhìn qua, nói cho đúng, là Vương Hùng kiếp trước Hổ Vương Tôn thời điểm nhìn qua. Tuy nhiên lúc ấy không có nhìn bên trong nội dung, nhưng bề ngoài hình dáng, giống như đúc, trắng thiệp mời ngọc, bên trên có hắc long điêu khắc, này một phong thiệp mời, liền đặt ở, kiếp trước Côn Lôn Tiên Đế trên bản sách, cũng là kiếp trước đế quân, Doanh Tứ Hải cho đế quân, không có khả năng a, không có khả năng a, có thể, ta nhớ được, đế quân năm đó. Sở lấy này tấm thiệp mời, suy tư rất lâu, còn cùng ta nói rất nhiều kỳ kỳ quái quái lời nói. Đế quân cũng nhận Doanh Tứ Hải mời. Đại Tần cửu quân, Đại Tần cửu quân, không có khả năng, không có khả năng. Vương Hùng giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, cẩn thận lại nhìn xem thiệp mời. Không sai, không sai, cùng năm đó giống như đúc. Vương Hùng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ kinh dị suy nghĩ. Đế quân không chết, cũng đúng, đế giang, cú mang, ngay cả ta đều đối phó không? Làm sao có thể khốn sát đế quân? Đế quân năm đó là giả chết. Đế quân căn liền không có chết. Nàng ứng Doanh Tứ Hải mời. Qua Bạch Cuồng Địa Châu, Đại Tần cửu quân một, Tây Hoàng, không. Tây Tần Hoàng Đình, là nàng là đế quân, không có khả năng, không có khả năng. Vương Hùng nhất thời đầy người mồ hôi lạnh, cái này một sát na, Vương Hùng không biết nên cao hứng hay là nên phẫn nộ. Như Tây Hoàng cũng là đế quân, này nàng năm đó trơ mắt nhìn lấy chính mình chết. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là tính sai, nhất định là tính sai. Vương Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi, đế quân họ Diêu, Tây Hoàng cũng họ Diêu, có thể, các nàng dung mạo không giống nhau, không giống nhau. Vương Hùng ép buộc chính mình không đi nghĩ, nhưng, trước mắt sự thật, giống như ngạnh xương tại hầu. Vương Hùng tâm tình vô cùng bực bội, mấy ngày kế tiếp, Vương Hùng xử lý một phen chính vụ, làm một số bàn giao. Liền lựa chọn bế quan, lần này, Cú Mang, Đế Giang, Sa Bỉ thi ba cái mệnh luân, một cái trả lại Hạ Kiếm, mà Hạ Kiếm cái viên kia cho Cơ Niệm Niệm, cái thứ hai đổi cho Tô Định Phương, còn có sau cùng một cái, Vương Hùng chính mình cái viên kia, lần này cũng không có sử dụng, lần này trở về cùng một chúng thánh nhân lượn vòng, nhất định phải một cái thân phận mới. Vương Hùng lấy ra này quả thứ ba mệnh luân, trong mắt vẫn như cũ bực bội này tấm thiệp mời. Tây Hoàng, đế quân, a, không cần nghĩ, không cần nghĩ, có lẽ ta đoán sai đâu. Không cần nghĩ, Vương Hùng ép buộc chính mình đè xuống phiền não trong lòng. Hoa, kim phân thân vọt tới, trong nháy mắt chui vào cái viên kia mệnh luân, quay về thượng cổ, về thứ ba nguyên hội thời đại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.